Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 14 Thuấn Di. Chúng ta vì cái gì phải đi như vậy một cái đã khó đi, lại vòng đường xa, nhìn trước mắt lại có một cái triền núi yêu cầu lật qua. Hạ Tiên Kỳ nhịn không được gọi lại chính đi ở đằng trước Sở Mộc Vân. Ngươi không phải rất thông minh sao? Như thế nào liền này đều nhìn không ra tới? Sở dĩ đi thiên lộ là vì để phòng hầu tử mai phục. Hầu tử lần này truy ta đến nơi đây, khẳng định không ngừng hắn một người. Hắn là làm vạn toàn chuẩn bị, cho nên mặc dù là ta thuấn di năng lực, hắn cũng nhất định tìm được biện pháp đối phó rồi. Rốt cuộc ở phía trước ta này nhất chiêu làm hắn ăn không ít mệt. Sở Mộng Kỳ thuấn di năng lực ở Hạ Thiên Kỳ xem ra xác thật rất bắc, bởi vì này cơ hồ liền ở vào bất bại chi địa, đánh không lại là có thể lập tức đào tổ. Lại nói tiếp, hắn thật là đối cái này kỹ năng thập phần hâm mộ. Nếu hắn có thuấn di năng lực, lại xứng với hắn cận chiến thực lực, sợ là cùng cấp bậc không vài người sẽ là đối thủ của hắn. Nề hà hắn không phải oan hồn chi thể, không có biện pháp làm được giống Sở Mộng Kỳ như vậy. Bất quá nói trở về, hắn thôn phệ rớt cái kia có được cự ly ngắn thuấn di năng lực quỷ anh, hơn nữa cũng trở nên mất đi muốn ăn. Nhưng là có hay không đạt được quỷ anh năng lực hắn liền không rõ ràng lắm. Mà ni ta cảm thấy bọn họ sẽ không ở trên đường mai phục, bởi vì ta nếu là bọn họ nói, liền trực tiếp phản hồi thông bắc thôn, ở đằng kia chờ chẳng phải là càng tốt. Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ, nói ra hắn cái nhìn. Loại này khả năng tính cũng xác thật rất lớn, nhưng là để ngừa vạn nhất, vẫn là đi con đường này tương đối hảo. Kỳ thật nếu không phải chờ các ngươi, ta tìm liền trước thuấn di rời đi. Thuấn di có phải hay không thực tiêu hao pháp lực? Hạ Thiên Kỳ cũng nương cơ hội này, đối Sở Mộng Kỳ dò hỏi lên. Đương nhiên tiêu hao, cho nên trừ phi là chạy trốn thời điểm, nếu không ta giống nhau rất ít liên tục dùng. Ngươi là như thế nào làm được thuấn di? Ngươi lại không có thuấn di năng lực, ngươi hỏi cái này chút làm gì? Ta hoài nghi ta khả năng có, nhưng là sẽ không dùng. Hạ Thiên Kỳ cười gượng một tiếng nói, ngươi là ngu ngốc sao? Sao có thể có được lại sẽ không dùng? Nói xong, Sở Mộng Kỳ hoài nghi nhìn Hạ Thiên Kỳ, tiện đà lắc lắc đầu nói, ngươi không phải oan hồn chi thể, cũng không có đạt tới ác quỷ cấp bậc, cho nên ngươi không có khả năng có được thuấn di năng lực. Ngươi liền cùng ta nói liền xong rồi, nào như vậy nói nhảm nhiều. Hạ Thiên Kỳ vẫn là ôm một tia may mắn, hắn tổng cảm thấy ở dung hợp con quỷ kia anh sau, đạt được kia quỷ anh toàn bộ năng lực, chỉ là bởi vì kia nguyên bản là thuộc về quỷ anh năng lực, cho nên hắn mới sẽ không sử dụng. Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ là nghiêm túc, cũng không giống ở nói giỡn, nàng cuối cùng gật đầu bất đắc dĩ nói, hảo đi, ta liền đại khái cùng ngươi nói một chút. Đối với có thuấn di năng lực người tới nói, ngươi đầu tiên muốn ở trong lòng mặt minh xác, ngươi muốn thuấn di đến cái gì vị trí. Hơn nữa cái này khoảng cách nhất định là ở ngươi năng lực phạm vi. Đãi xác định vị trí sau, ngươi liền sẽ ẩn ẩn cảm giác được một cổ hấp lực. Lúc sau thời gian sẽ chậm lại, sau đó ngươi ở chạy tới nơi đó là được. Cho nên nói trắng ra là thuấn di cũng không phải thật sự thuấn di, chỉ là ở ngươi di động kia một khắc, ngươi dùng làm di động thời gian cùng thế giới hiện thực thời gian là tồn tại nhanh chậm mà đi. Nhưng là chúng ta lại làm không được làm thời gian thật sự dừng lại, sau đó lấy này đi giết người. cũng chỉ có thể đơn thuần dùng làm di động. Hạ Thiên Kỳ không có hé răng. Thử thể hội một chút Sở Mộng Kỳ vừa mới nói những cái đó. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên núi đỉnh. Tiện đà ở trong lòng mặt âm thầm nhớ kỹ vị trí này. Theo sau hắn bắt đầu dụng tâm đi cảm thụ Sở Mộng Kỳ nói hấp lực. Nhưng là cảm giác nửa ngày, hắn cũng không có cảm giác được. Thấy Hạ Thiên Kỳ lắc lắc đầu, lộ ra vẻ mặt thất vọng biểu tình. Sở Mộng Kỳ không lưu tình chút nào trêu chọc nói. Xem đi, ta liền nói ngươi không có khả năng làm được. Chỉ là làm Sở Mộng Kỳ không nghĩ tới chính là, nàng bên này vừa mới nói xong, liền thấy nguyên bản ở chính mình phía sau Hạ Thiên Kỳ đột nhiên biến mất. Tiếp theo nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ tắc xuất hiện ở triền núi trung đẳng cấp trí. Tiếp theo, liền ở Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ kinh ngạc trong tầm mắt. Từ triền núi trung đoạn kêu thảm lăn xuống dưới. Sư huynh, ngươi cái này bằng hữu là quái vật sao? Hắn là như thế nào làm được? Sở Mộng Kỳ đối với Hạ Thiên Kỳ thế nhưng thật sự có thể sử dụng thuấn di mà âm thầm kinh hãi. Đến nỗi Lãnh Nguyệt nghe xong tắc thu hồi trên mặt kinh ngạc. Nhàn nhạt nói một câu. Hắn vốn dĩ chính là cái quái vật cứ việc bị rơi quá sức. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ ở từ trên mặt đất bò dậy sau, lại hưng phấn cua chân múa tay. Bởi vì hắn thế nhưng thật sự có thể thuấn di. Ha ha, đáng giá, có năng lực này, liền tính là làm ta ăn đời trước, quả táo đều đáng giá. Hạ Thiên Kỳ vui vẻ đến không được. Kỳ thật nói lên dung hợp con quỷ kia anh, Hạ Thiên Kỳ coi như khi thì ngôn hoàn toàn là bị động. Quỷ anh là chủ động làm hắn dung hợp, cho nên hắn mới có thể không thể hiểu được thành công. Mà ở dung hợp quỷ anh sau, hắn phát hiện chính mình mất đi đối bình thường đồ ăn muốn ăn sau. Hắn kỳ thật là vạn phần hối hận. Nhưng trước mắt loại này hối hận cảm giác lại tức khắc biến mất, vô tung. Rốt cuộc cái này thuấn di năng lực với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu. Hạ Thiên Kỳ không biết chính mình đến tột cùng có thể thuấn di ra rất xa. Phía trước hắn sở dĩ không có thuấn di thành công, chính là bởi vì đem thuấn di mục đích địa định quá xa. Tựa như Sở Mộng Kỳ mới vừa nói như vậy, đã vượt qua năng lực của hắn phạm vi. Lúc sau hắn lại thử, kết quả phát hiện hắn thuấn di khoảng cách quả thực đoạn đáng thương. Nhiều nhất chỉ có thể thuấn di 10 mệ khoảng cách, lại xa liền không được. Bất quá có tổng so không có cường. Rốt cuộc hắn dung hợp con quỷ kia anh, lúc ấy cũng chỉ có thể tiến hành cự ly ngắn thuấn di. 10 mệ khoảng cách dùng làm chạy trốn sợ là có chút không đủ, nhưng là dùng để phụ trợ tiến công xác thật như hổ thêm cánh. Cứ việc xác định chính mình có thể làm cự ly ngắn thuấn di, nhưng là Hạ Thiên Kỳ ở thuấn di sử dụng thượng tắc còn có vẻ thực không thuần thục. Bởi vì có hắn chuẩn bị thời gian này, bằng hắn lệ quỷ hóa tốc độ cũng không sai biệt lắm có thể tới. Xem ra về sau còn cần nhiều hơn luyện tập A, trong lòng như vậy nghĩ. Yêu dư, đọc sách. www.uknsu.com Hạ Thiên Kỳ tắc trang so hướng về phía Sở Mộng Kỳ lắc lắc ngón tay. Thế nào, có phải hay không sợ tới mức ngươi nước tiểu đều chảy ra? Còn không tin ta có thể thuấn di, là. Ta thật đúng là coi khinh ngươi. Sở Mộng Kỳ trong lòng vẫn đối Hạ Thiên Kỳ có thể sử dụng thuấn di cảm thấy khiếp sợ. Nhưng trái lại tưởng nói, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt càng cường, nàng nguy hiểm liền cũng sẽ càng nhỏ. Lúc sau một đường, Hạ Thiên Kỳ đều ở luyện tập hắn vừa mới nắm giữ thuấn di. Mà thuấn di cũng xác thật giống Sở Mộng Kỳ nói như vậy. Đối với quỷ khí tiêu hao rất lớn. Sở Mộng Kỳ thuấn di tiêu hao chính là quỷ lực, mà nàng quỷ lực còn lại là giống pháp lực giống nhau, có thể dùng để thi triển thuật pháp. Hạ Thiên Kỳ không có quỷ lực, chỉ có quỷ khí, cứ việc vô pháp thi triển thuật pháp, nhưng là quỷ khí đã có thể dùng để phòng ngự tự thân, lại có thể dùng làm biến ảo quỷ binh. Với hắn mà nói đồng dạng là phi thường quan trọng, cho nên cũng không thể tùy ý tiêu xài. Mà đương Hạ Thiên Kỳ ba người hướng tới Thông Bắc Thôn đi trước thời điểm, hầu tử một hàng ba người tắc đã xuyên qua núi rừng, tiến vào tới rồi Thông Bắc Thôn. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.